Siêu cấp cưng chiều, chương 1551, bé thương DN chui vào trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm, cô ấy không đi thì em không đi à? Ừ, em thích Nam Dương. Hạ Sâm đứng cạnh bệ bắn, thỉnh thoảng nhắc nhở. Hướng 10 giờ bên trái, 2 giờ bên bầy phải. Những thành viên nhị đường tham gia cùng đợt. Anh Sâm, thôi thả anh trực tiếp sát hạch thay V7 ở luôn đi. Thả em nói thẳng M1 ính thích Lệ Tiếu còn hơn. 10 giờ rưỡi sáng, Doãn Mạt bắt đầu hạng mục sát hạch của nhị đường. Ải đầu tiên 2, bắn mục tiêu chuyển động. Bên kia, Thương Giận vào rừng liên lạc đường. Có quá cao, mà cậu lại quá lùn. Chẳng còn cách nào, cậu bèn leo lên lưng hổ, vỗ đầu nói. Bạch bạch, nhanh lên, tìm mẹ với mẹ nuôi. Hổ trắng cõng cậu bé, ngoẹo đầu bắt đầu đánh hơi mùi trong bụi cỏ. Hạ Sâm cũng nhìn theo, trong bụi cỏ đen nhánh, thấy hổ trắng ngây ngốc chạy lung tung. Hắn cười ầm lên, Bạch Viêm nghĩ gì thế? Cậu ta chắc chắn đồ ngốc này bảo vệ chủ được à? Mỗi lần cậu bé hành động chung với nó, chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Tả Đường mỉm cười gật đầu, Đường chủ yên tâm, Hạ Sâm lạnh lùng liếc anh rồi dặn thêm Tả Đường. Cả vợ tôi nữa, không vấn đề gì, anh Sâm, đáy mắt Lê Tiếu gợn sóng. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Vốn dĩ có cách không đâu cũng thắng, nhưng anh không cho em cơ hội. Thương Úc không lên tiếng nữa. Lê Tiếu quan sát anh một lúc, đáy mắt hiện ý cười. Hàng mày nhíu chặt của Thương Úc dần giãn ra, anh trầm giọng nói. Thương Giận đâu, Tiểu Giận ra nói mệt nên vừa đi ngủ rồi. Anh mím môi, xoay người đi về phòng giám sát. Lê Tiếu vốn đã đề nghị để tối mai hắng vào rừng nhưng Doãn Mạt không đồng ý, ban đêm trăng sáng. Lê Tiếu và Doãn Mạt cầm đạn dây sóng vai vào rừng cây sau núi ám đường. Hai người đàn ông đứng ngay lối vào rừng, nhìn người phụ nữ của mình đi vào trong bóng tối. Hạ Sâm liếm răng cấm, ngả ngớn trêu ghẹo. Hai trọi 100, chắc trong vòng 4-5 tiếng họ sẽ không ra được đâu. Tả Hiên, mang 2 chai rượu vào phòng giám sát đi. Lê Tiếu dựa lưng ghế, ám đường vẫn luôn sâu không lường được. Anh thả như vậy. Hả chẳng phải em thắng không được vinh quang. Thương Úc nhìn sâu xa nơi bị bắn. Tiếu Tiếu, anh mong em không đâu cũng thắng hơn. Nói bóng gió, vợ đường chủ chẳng cần sát hạch. Gần 12 giờ, Doãn Mật đã xong sát hạch của nhị đường, quay lại khu nghỉ đập Hạ Sâm một cái. Anh mà giúp em ăn gian lần nữa là em không sát hạch nữa đâu. Đối mặt với người phụ nữ IQ 29 nhưng IQ lại rất cao, đừng mong cô ấy hiểu được khổ tâm của mình. Huyệt thái dương Hạ Sâm co rút, dây chán vừa bất lực vừa đành chịu. Nếu không phải ông đây muốn em vui thì ai thèm lo chứ? Hạng mục thứ 3 của Tam Đường, đúng như Lê Tiếu nói, không chỉ mình cô mà là sóng vai với Doãn Mạt. Tác chiến rừng cây tiến hành vào ban đêm, sắc trời dần tối, Lê Tiếu thay đồng phục tác chiến màu đen, Doãn Mạt đánh cận chiến cả chiều nên thể lực không ổn. Một người một hổ qua lại rừng cây trong đêm tối. Lê Tiếu và Doãn Mạt đã ở sâu trong rừng, tựa lưng nhau sau một gốc cây quan sát xung quanh. Tiếu Tiếu, lần cuối cùng chúng ta tác chiến thế này là 6 năm trước. Lê Tiếu cầm súng nhướng mày. Phải, là 6 năm rưỡi. Đừng để ý, anh gác tay lên mép bàn, biếng nhác nói. Vệ Lãng gật đầu, hiểu rồi, hóa ra là đường chủ ngầm cho phép anh Sâm ăn gian. Lê Tiếu nhìn anh, trêu chọc, đến lúc sát hạch tứ đường, anh cũng tính thả à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tiểu Giận ra than mệt đang đứng trong bụi cỏ, đôi mắt nai lấp lánh như sao. Chưa đến nửa phút, cậu bé đã kéo tải hổ trắng chạy vào rừng cây. Phía trước, Thương Úc đi chậm, xoay người nhìn bụi cỏ đông đưa xa xa, lẳng lặng lắc đầu. Hai mục trước, sát hạch lực đấm và đánh cận chiến tay không, không có sự giúp đỡ của Hạ Sâm, Doãn Mạt dốc toàn lực đối phó, cuối cùng cũng chiến thắng đầy hung hiểm. Đặc biệt là hạng mục sát hạch lực đấm, lúc trước Lê Tiếu đấm được 1.184 điểm, Doãn Mạt cũng chẳng kém cạnh, đấm được 1.153 điểm. Hạ Sâm nhìn số điểm trên bảng mà trầm ngâm, sau này cố gắng không chọc baby của hắn giận thì hơn, nếu không bị bạo lực gia đình chắc gãy xương sườn mất. Phải, Thương Úc vuốt ve ly trà, nhìn cô sâu xa, đúng là có ý này, Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, cong môi cười khẽ. Em được phúc của chị hai sao? Là cô ấy nhờ phúc của em. Cách đó không xa, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi dưới tán ô, hổ trắng biếng nhác nằm gà gật. Hai vợ CS2 ông nhìn ngay phía trước đám người, cũng là vị trí Thương Giận đang đứng. Không lâu sau, Vệ Lãng xuyên qua đám người không bước đến trước mặt họ, cười mỉa nói. Đường chủ, anh Sâm, Doãn Mạt lặng mấy giây. Tháng trước chị đến Tây Sơn một chuyến, lần đầu sao, Doãn Mạt nhỏ giọng, trước đó thì không muốn, nhưng lâu như vậy rồi, chị bỗng dưng muốn đi xem sao. Sau đó chị cảm thấy, anh ta cũng không làm gì sai. Sau đó Hạ Sâm nói với chị, khi ấy anh ta không còn lựa chọn nào khác. Lê Tiếu cụp mắt thở dài, đang định lên tiếng thì bỗng nghe động tĩnh bên trái phía sau, liền kéo Doãn Mạt qua, giơ súng bắn đạn giấy. Một tiếng vang, bụi cỏ bốc khói hồng, cách Trương.